Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1541 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Đồng Tháp, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do một người quen với gia đình của bạn đã kể lại. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng hơn 20 năm trước rồi. Bạn kể rằng hồi cách đây mấy năm trước, bạn lên Sài Gòn đi học đại học, thì dịp đó là gần Tết Nguyên Đán cho nên bạn mới về quê chuẩn bị ăn Tết. Khi mà bạn về quê, bạn có cùng với ba mẹ của bạn đi ra ngoài nghĩa trang để mà dọn dẹp mồ mả cho ông bà của bạn. Thì lúc mà gia đình của bạn ra nghĩa trang á, gia đình của bạn đã gặp gia đình của bà Sáu và gia đình của bà Chín. Hai nhà này có quen biết với ba mẹ của bạn cũng đã hơn 10 năm rồi. Thì lúc mà mọi người gặp nhau á, ban đầu mọi người cũng chào hỏi, nói chuyện với nhau vài câu, sau đó mạnh ai làm việc nấy. Thì khi mà dọn dẹp mồ mả sạch sẽ xong xuôi hết rồi, mẹ của bạn mới bày đồ ra cúng. Lúc mà đợi nhang tàn để mà đem đồ về á, mẹ mới ngồi nói chuyện với bà Sáu, bà Chín và với bạn. Thì ban đầu nói chuyện cũng bình thường thôi. Nhưng rồi sau đó bạn để ý, bạn thấy rằng không biết làm sao mà bà Sáu cứ nhìn nhìn bạn hoài. Mà gương mặt của bà đượm buồn lắm. Rồi một hồi sau cái tự nhiên bà Sáu bật khóc luôn. Thì lúc này bạn rất là hoang mang. Bạn biết rằng á mình có nói cái gì, có làm cái gì sai khiến cho bà Sáu bả buồn mà bả cứ nhìn bạn rồi buồn buồn rồi giờ bà khóc luôn. Cho nên bạn mới hỏi bà Sáu rằng bà Sáu ơi, bộ con làm cái gì hay là con nói cái gì khiến cho bà Sáu buồn hả? Sao tự nhiên bà Sáu cứ nhìn con hoài rồi giờ cái bà Sáu khóc luôn vậy? Nếu mà con làm cái gì hay là con nói cái gì sai á thì bà Sáu cho con xin lỗi, bà Sáu bỏ qua cho con. Chứ bà Sáu đừng có khóc, bà Sáu khóc như vậy á, ba mẹ con la con. Thì lúc này á, bà Sáu mới quẹt nước mắt, xong rồi bà khua tay. Bà nói rằng á, là không phải tại con đâu, không phải tại con đâu, đừng nghĩ gì nha. Thì lúc đó mẹ của bạn mới hỏi rằng á, là ủa, sao tự nhiên á, là dì Sáu nhìn nó, rồi dì Sáu buồn buồn nãy giờ con cũng thấy, rồi cái dì Sáu khóc luôn vậy. Có chuyện gì vậy dì Sáu? Sao tự nhiên dì Sáu khóc? Dì Sáu có chuyện gì buồn á thì dì Sáu nói cho con rồi nói cho dì Chín nghe. Có chuyện gì vậy? Thì lúc này bà Sáu trả lời mẹ bạn nhưng mà bà Sáu lại nhìn bạn. Bà Sáu nói rằng á là tại vì á tao nhìn nhỏ này cái tao nhớ cháu ngoại của tao cho nên tao mới khóc. Thì khi mà nghe bà Sáu trả lời câu như vậy, bạn lại thắc mắc liền. Là tại vì nhà của bạn cũng đã biết nhà bà Sáu hơn 10 năm rồi. Bạn biết rằng á, vợ chồng của bà Sáu chỉ có với nhau duy nhất một người con trai thôi. Thì con của người con trai này sẽ gọi bà Sáu là bà nội, chứ đâu phải bà ngoại đâu. Chỉ có con gái rồi con gái có con mới gọi bà Sáu là bà ngoại chứ. Đằng này bà Sáu đâu có con gái đâu. Thì lúc đó bạn đã nhảy vô, bạn hỏi leo, bạn hỏi rằng á, là ủa bà Sáu, con thấy bà Sáu chỉ có một người con trai thôi mà. Bà Sáu đâu có con gái đâu mà có cháu ngoại. Bộ bà Sáu có con gái hả? Lúc đó mẹ của bạn mới la bạn, mẹ nói rằng im, không có nói leo, để cho bà Sáu nói. Thì lúc này bà Sáu nhìn bạn, trả lời bạn rằng á, bà Sáu có con gái chứ con. Bà Sáu có cháu ngoại á, mà nếu cháu ngoại của bà Sáu còn sống á, thì bây giờ cháu ngoại của bà Sáu cũng trạc trạc cỡ tuổi con á. Cho nên khi mà bà Sáu nhìn con á, bà Sáu nhớ cháu ngoại của bà Sáu mới buồn. Và lúc đó bà Sáu đã kể lại cho mọi người nghe một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bà. Câu chuyện này nghe rất là đau lòng luôn. Bà Sáu kể rằng cách đây hơn 20 năm về trước, bà Sáu có một người con gái, cô này mình gọi tên là Hằng đi ha. Thì cô Hằng này á, lúc đó đã có chồng, có con rồi. Con của cô Hằng là con gái, năm đó tầm khoảng chừng 2 tuổi. Bà Sáu kể rằng khi mà cô Hằng có chồng á, cô Hằng về bên nhà chồng của cô Hằng ở, mà cô Hằng ở riêng, có một căn nhà nhỏ nhỏ. Thì ban đầu khi mà hai người mới cưới nhau á, hai người sống với nhau rất là hạnh phúc, rất là đầm ấm luôn. Hai vợ chồng cô thương nhau lắm. Nhưng rồi sau đó do chồng của cô Hằng bị bạn bè rủ rê xúi giục đó các bạn, cho nên chồng của cô Hằng đã sa vô cái con đường cờ bạc, ghiền cờ bạc ha, đi làm về là bắt đầu đi đánh bài. Rồi khi mà lãnh lương á là về không có đưa cô Hằng nữa mà đổ vô đánh bài hết trơn. Mà các bạn biết đánh bài thì đâu phải là thắng hoài đâu. Rồi cứ thua vậy thua hết tiền luôn. Và khi hết tiền rồi chồng của cô Hằng á mới xoay qua mượn tiền giang hồ để mà đánh bài tiếp. Mà khi mượn tiền giang hồ như vậy á thì lãi cao. Lãi mẹ đẻ lãi con riết rồi á, nó sanh ra là mười mấy triệu. Thời điểm đó mà thiếu nợ mười mấy triệu là rất nhiều, cho nên nó là không có khả năng chi trả. Mà mặc dầu như vậy nha, chồng của cô Hằng vẫn không có sợ. Cứ có tiền á là đổ vô đánh bài chứ không có để trả cho người ta. Thành ra riết rồi á, người ta mới đến nhà để mà người ta đòi. Lúc này cô Hằng mới sinh con tầm khoảng chừng có năm mấy thôi, con còn nhỏ. Cho nên cô Hằng chỉ ở nhà trông con nè, với lại làm những công việc lặt vặt, đâu có tiền đâu. Thì khi mà giang hồ người ta tới nhà người ta đòi á, đòi đâu được. Thành ra họ đã quậy phá, đập đồ trong nhà, rồi dọa nạt á, là sẽ hả chém giết, rồi dọa là sẽ đốt nhà luôn. Thì lúc này cô Hằng rất là đau khổ, và khi mà giang hồ đến đòi á là hàng xóm láng giềng ai cũng biết hết. Thì có một lần đó là có một cô ở trong xóm nhà cô Hằng, cô này mình gọi là cô Tám đi. Cô Tám này bình thường á là làm trên Sài Gòn, thì cái đợt đó về mới thấy rằng á là giang hồ ghé nhà cô Hằng để mà đòi tiền, rồi chửi bới sầm xong mới bỏ đi. Lúc này cô Tám mới thấy tội, cho nên cô Tám mới qua bên nhà nói chuyện với cô Hằng. Lúc đó là chồng của cô Hằng đi làm không có nhà nha. Thì cô Tám mới nói với cô Hằng rằng á là ê Hằng, tao thấy hả hoàn cảnh gia đình mày vậy á, tao thấy tội nghiệp cho nhà mày quá à. Bây giờ tao tính vậy á, mày coi được không? Không mấy giờ á, con mày còn nhỏ thì mày gửi cho ai giữ giùm coi giùm đi. Rồi mày theo tao đi lên trên Sài Gòn, tao sẽ giới thiệu việc làm cho mày. Làm trên Sài Gòn á, tiền nhiều hơn dưới đây lắm. Cho nên mày làm thời gian là có tiền trả nợ à. Không mấy giờ mày đi chung với tao đi. Lên trển á, rồi có gì á, là hả tao giúp đỡ cho mày. Rồi á, là từ từ sẽ trả hết nợ thôi. Chứ tao thấy hả kiểu này á, là nhà mày không có trả nợ nổi đâu. Chồng mày cứ vậy hoài không trả nợ được đâu. Thì lúc mà nghe cô Tám nói như thế, cô Hằng suy nghĩ quá trời luôn, cuối cùng đã quyết định theo cô Tám. Tối hôm đó đó, cô Hằng mới nói cho chồng cô Hằng nghe rằng á, là bây giờ á, ông ở nhà, ban ngày á, thì ông gửi con cho ai, tại vì cô Hằng không có sống chung với nhà chồng mà, không có nghe bà Sáu nói gì tới nhà chồng của cô Hằng nha. Thì cô Hằng kêu rằng á, là bây giờ ông gửi con cho ai đi. Rồi khi tối ông đi làm về ông rước con về, còn tôi á là tôi sẽ đi theo chị Tám đi lên Sài Gòn làm. Nghe chị ấy nói rằng á là lên làm được nhiều tiền, thì có gì á tôi đi làm để mà tôi kiếm tiền, tôi để dành dụm tôi trả nợ cho ông. Chứ để ông á là ông không có trả được cho người ta, rồi người ta cứ lại người ta đòi miết sao mà chịu nổi. Thì khi mà nghe cô Hằng nói như vậy á, cái ông này ông tự ái, ông không chịu các bạn, ông nói rằng đó là không, tao cấm mày nha, tao cấm mày đi với con Tám nha. Hả mày biết nó lên Sài Gòn nó làm gì không? Rồi hả mày đi theo nó, lỡ nó đi lên Sài Gòn nó làm gái mới có tiền, rồi cái hả mày đi theo nó mày làm gái luôn hả? Thôi nha, mày ở nhà, Tiền này tao làm tao trả được, nhưng mà thiệt sự ổng có trả đâu các bạn. Ổng có nhiêu tiền á là ổng sẽ đổ vô cờ bạc, ổng nghĩ rằng ổng đánh bài ổng sẽ thắng rồi ổng trả cho người ta. Nhưng mà có lúc nào thắng đâu, toàn là thua không à. Thì ổng mới nói rằng á, tiền này tao trả được, có nhiêu đâu, tao sẽ tự làm tao trả, mày không có đi đâu hết trơn á, mày ở nhà mày lo cho con, lo cho chuyện nhà chuyện cửa đi, tao cấm mày nha, tao cấm mày đi chung với con Tám nha. Thì sau khi mà cự cãi xong, cô Hằng cũng im. Nhưng mà cô Hằng đã quyết trong lòng rồi, cho nên cô Hằng đã lén đi các bạn, và cô để con ở nhà. Tại vì cô thấy rằng ổng cũng thương con mà, cho nên nó là để con ở nhà thì ổng sẽ lo cho con thôi. Sau đó cô Hằng mới đi theo cô Tám lên Sài Gòn làm. Thì lúc mà cô Hằng đi là tầm khoảng chừng tháng 3, tháng 4 đi, cho tới gần Tết cô Hằng về. Và khi cô Hằng về á, là cô Hằng đã dành dụm được một khoản tiền cô Hằng trả nợ, còn dư một số vốn cô Hằng tính rằng á, là chỉ lên Sài Gòn làm vài tháng, có tiền trả nợ rồi có vốn mở ra một cái tiệm tạp hóa nhỏ nhỏ bán tại nhà, cô Hằng sẽ không có lên Sài Gòn làm nữa. Thì cái đợt mà cô Hằng về, lúc đó là gần Tết, cô Hằng về xong cô Hằng mới trả hết nợ cho người ta. Rồi cô Hằng nói với ổng rằng là bây giờ tôi trả hết nợ rồi, còn phần tiền còn lại á, thì tôi sẽ mở tiệm tạp hóa ở nhà tôi bán, tôi không có đi làm nữa. Ổng rim trong bụng nha các bạn. Nói chung lúc đó là ổng tức dữ lắm, nhưng mà ổng không có nói ra, cái kiểu là ổng bực bội khi mà cô Hằng bỏ ổng đi Sài Gòn làm, rồi thấy về có tiền có bạc vậy đó, thì ổng tức trong bụng mà ổng không có nói. Thì cái đợt đó là gần Tết, là lúc đó tầm khoảng hai mấy Tết á, mà ở trong xóm của cô Hằng là có một gia đình có người mất. Cho nên cái hôm đó ông chồng của cô Hằng mới qua bên cái nhà đó để mà phụ với người ta, rồi đi đào huyệt phụ với người ta. Thì trong lúc mà ổng đào xong cái huyệt rồi á, ổng có nói giỡn vậy nè, ổng nói với mấy ông kia: "Ê mấy ông, chắc tôi đào thêm một cái huyệt nữa quá." Thì mấy ông kia mới hỏi rằng: "Mày đào thêm huyệt làm gì?" Cái ổng nói: "Tôi đào để tôi có chết chôn tôi." Thì mấy ông kia mới chửi nó: "Trời ơi, mày nói chuyện gì tào lao, nói chuyện bậy bạ, thôi mệt lên mẹ ơi nhậu nè." Thì ở quê á, là khi mà qua phụ vậy là hay đãi nhậu lắm, cho nên lúc đó là mọi người mới lên nhậu, thì ổng cũng nhậu nhậu cái cũng xỉn rồi, cái tới tối rồi cho nên mới á, là rã cái cuộc nhậu đó đi về ha. Thì khi mà ổng đi về á, ổng có đi ngang qua nhà của cô Tám, do lúc đó là cũng gần Tết cho nên cô Tám cũng đi về quê để ăn Tết, qua Tết á, thì mới lên lại Sài Gòn đi làm tiếp. Thì ổng đi ngang qua nhà cô Tám, ổng mới nhìn vô nhà, ổng thấy cô Tám đang ngồi trong nhà. Cái lúc này máu xung thiên của ổng mới nổi lên, ổng mới đứng trước cửa nhà cô Tám, ổng mới chửi: "Ê con Tám kia, mày ra đây, mày ra đây mày nói chuyện với tao." Thì lúc này cô Tám ngồi trong nhà nghe ổng kêu réo tên mình mà cái kiểu kỳ cục vậy, cho nên cô Tám cũng bực bội, cô này cũng hung dữ, mới bước ra: "Nói cái gì, nói gì?" Cái ổng mới nói rằng đó là: mày á, tại mày dụ dỗ con vợ của tao, cho nên á con vợ của tao á là mới bỏ chồng bỏ con đi theo mày lên Sài Gòn để đi làm. Mày lên Sài Gòn mày làm gì? Mày lên Sài Gòn mày làm gái đúng không? Rồi cái mày dụ dỗ vợ tao để cho con vợ tao đi lên Sài Gòn làm gái chung với mày đúng không? Làm gái mới có tiền nhiều chứ." Thì khi mà nghe ông nói vậy, cô Tám mới tức lên. Cô Tám mới nói rằng: "Ông nói cái gì? Ông nói cái gì? Làm gái cái gì mà làm gái? Bộ ông tưởng hả chỉ có làm gái mới có tiền nhiều hả? Ông vừa phải ông thôi nha, nhờ tôi á, tôi kêu con vợ ông á đi làm chung với tôi cho nên mới có tiền trả nợ. Chứ nếu mà không có tôi ha là còn lâu. Cái thứ như ông á là cái thứ cờ bạc, cái thứ không có lo cho gia đình thì biết khi nào mà có tiền trả nợ. Bây giờ á là ông ăn cháo đá bát hả? Hả? Ông coi thường ân nhân của ông hả? Ông chửi ân nhân của ông hả? Ông muốn gì muốn gì?" Thì do cô này cũng hung dữ mà, cho nên nó là cũng sấn sấn tới. Thì ổng nhậu ổng xỉn rồi mà các bạn, cho nên nó là ổng muốn nhào vô để mà đánh cô Tám này. Nhưng mà hàng xóm láng giềng rồi bên đám tang gần đó người ta mới chạy qua, người ta can. Can ra xong cái người ta mới đuổi ổng về: "Mày xỉn rồi mày về mày ngủ đi." Thì lúc này ổng mới đi về. Khi mà về ổng vô nhà đó, ổng mới nhìn thấy cô Hằng đang ngồi ôm con, đang dỗ con. Thì năm đó đó là con của cô Hằng là được 2 tuổi nha các bạn. Thì khi mà ổng vô, ổng nhìn thấy vợ con của ổng vậy, thấy cô Hằng vui vẻ, Cô Hằng say ra thì thấy ổng vô nhà ổng lè nhà ổng sỉnh rồi. Cho nên cô Hằng thì hoàn toàn không có biết là nãy giờ ổng gây lộn với cô Tám đằng kia, không hay nha các bạn. Thì cô Hằng mới quay qua, cô Hằng mới nói rằng là thôi ông sỉnh rồi ông vô, tôi nấu cơm sẵn rồi đó, ông vô ăn cơm đi rồi thay đồ đi ngủ đi. Thì ổng không nói không rằng các bạn, đi thẳng ra đằng sau lấy con dao lên chém vợ chém con mình, không nói tiếng nào cả, nhào lên chém quá trời luôn. Lúc này cô Hằng mới la lên đỡ cho con nha, nhưng mà không có kịp với ổng nha, ổng chém cô Hằng rồi chém luôn con mình luôn. Thì khi mà cô Hằng la làng lên á, hàng xóm láng giềng người ta nghe tiếng hét của cô, cho nên người ta mới nhào qua. Thì người ta chứng kiến cái cảnh ông này ổng đang chém vợ chém con ổng, người ta cũng nhào vô mà không dám, tại vì ổng vô con dao xuống chém vậy sợ rằng chúng mình, cho nên người ta đâu dám vô. Người ta nhìn thấy ổng chém la quá trời la, rồi có người thì chạy đi kêu chính quyền xuống. Cuối cùng là khi chính quyền xuống rồi ha, thì lúc đó ổng đang chuẩn bị, lúc này ổng đã chém cô Hằng và đứa con chết rồi các bạn, chết rồi. Và lúc này ổng đang chuẩn bị tự tử thì công an ập vô bắt được ổng, cho nên ổng không chết. Thì lúc đó là người ta cũng báo cho gia đình của ông bà Sáu nè, thì ông bà Sáu xuống, bà Sáu nói rằng khi mà xuống nhìn xác của cô Hằng, nhìn xác của đứa cháu ngoại của mình, trời ơi lòng đau như cắt, đau đớn dữ lắm. Gã đi lấy chồng xa rồi bây giờ hả bị chồng giết như vậy, đau đớn vô cùng luôn. Thì bà Sáu cũng có nói là cái ông này bị công an bắt, rồi tới khi mà ổng tỉnh rượu rồi thì ổng cũng thành khẩn, ổng khai báo, ổng kể lại là hôm đó ổng gây sự với lại cô Tám xong rồi đi về nhà nhìn thấy vợ mình ngồi cưng nựng con mình cái kiểu theo kiểu nhẫn nhơ, giờ ta đây có tiền á. Thì cái đó là theo ổng nghĩ thôi, chứ cô Hằng đâu làm vậy. Thì tôi nghĩ hả là vợ tôi coi thường tôi, làm có tiền rồi có ba đồng cắt bạc giờ coi thường tôi, rồi nó kêu tôi là ra đằng sau hả bới cơm ăn đi ngủ đi, mà tôi thấy cái mặt nó láo cho nên tôi tức quá, thành ra tôi mới ra đằng sau rồi tôi lấy dao tôi lên tôi chém. Thì bây giờ hả tôi nhìn lại là thấy cái lỗi vậy á. Thì cuối cùng tòa cũng tuyên án ổng, nhưng mà nghe cô bà Sáu nói rằng tuyên án đâu có 15-16 năm à, do cái lúc đó là ổng say xỉn á, là hả có hơi men trong người, cho nên đó là người ta hả xét tùm lum tùm la, cuối cùng á lỡ tù có 15-16 năm thôi. Thì sau khi mà cô Hằng mất rồi ha, đứa con mất rồi á, ông chồng thì đi tù, còn cái căn nhà đó đó là đóng cửa, là không ai ở hết. Thì nói chung á là cô Hằng cũng không có gẹo, không có nhét gì ai trong cái thời gian ban đầu cả. Nhưng mà có một hôm, có một ông này cũng ở trong xóm luôn, ông này tên là Lâm. Mà cái ông Lâm này cũng là cái dân cờ bạc, giống như là chồng của cô Hằng vậy đó. Thì hôm đó ông cờ bạc quá, ông hết tiền, cho nên á hả, ông cũng thiếu nợ người ta đòi. Thì ông mới suy nghĩ, ông nghĩ rằng là con Hằng hồi đợt nó lên Sài Gòn nó làm á, rồi cái nó có tiền, cái lúc nó về nó trả nợ rồi nó cũng mua sắm đồ đạc trong nhà. Thì bây giờ là mình sẽ lén vô nhà của nó để mà mình kiếm cái gì coi được, mình ăn trộm, mình bán lấy tiền. Thì tối đêm đó ông Lâm này nè, ổng đã lén vô nhà của cô Hằng các bạn. Thì khi mà ổng vô á, ổng soi cái đèn pin để mà ổng coi chỗ này chỗ kia có cái món nào để ổng lấy được hay không. Thì trong cái lúc mà ổng đang lục ở bên đây cái tủ thì tự nhiên ổng nghe cái gì kịch kịch kịch kịch phía bên đây. Ở phía bên đây là có cái tủ mà theo cái kiểu tủ áp phê hồi xưa bằng kiến á các bạn. Thì ổng mới soi cái đèn qua bên cái tủ đó, ổng nghe kịch kịch kịch mà. Thì ổng soi cái đèn qua tủ đó thì ổng thấy có một cục gì đang thui à, nó đang lăn qua lăn lại trong cái tủ đó. Thì ổng mới nghĩ rằng là ủa cái gì vậy ta, cái gì ở trong tủ mà nó cứ lăn qua lăn lại vậy ta. Cho nên nó là ổng mới buông cái tủ bên đây để mà ổng qua bên cái tủ áp phê đó. Ổng soi thì khi mà ổng soi ổng không có thấy rõ, ổng chỉ thấy một cái cục đen thui thôi. Thì lúc này ổng mới mở cái tủ áp phê ra để mà ổng lôi cái cục đó ra. Thì khi mà ổng lôi cái cục đó ra, ổng mới soi cái đèn pin thì các bạn biết đó là gì không? Đó là cái đầu của cô Hằng đang nhếch miệng đang cười với ổng. Thì lúc này ổng mới hết hồn, ổng mới giục cái đầu xuống, xong rồi ổng mới bỏ chạy luôn. Ổng chạy về nhà. Đêm đó ổng sợ quá, ổng hả nằm ổng suy nghĩ, ổng nhớ lại mới nãy, nói trời ơi sao thấy ghê vậy, sao thấy ghê vậy, mình đang thức mà, chứ đâu phải mình ngủ đâu, mình nằm mơ. Trời ơi, rõ ràng cái đầu đó là cái đầu của con Hằng. Trời, thấy ghê quá, thấy ghê quá. Thì ổng sợ ổng ngủ không được. Nhưng mà một hồi sau ổng mệt quá, cho nên ổng cũng chìm dần dần vào giấc ngủ. Thì khi mà ổng ngủ nằm mơ các bạn, trong mơ ổng nhìn thấy ổng đang ở trong nhà của ổng á, thì ổng thấy cô Hằng qua kiếm. Anh Lâm ơi, anh Lâm, anh Lâm ơi. Cái ổng mới nhìn ra, ổng mới thấy cô Hằng đi vô. Mà ta nói mình mấy mặt mày của cô Hằng giống y chang như là cái lúc mà cổ còn sống vậy đó, y xì như là cái người bình thường vậy ha. Cái lúc này cô Hằng bước vô, cô Hằng mới hỏi ổng rằng, anh Lâm, mới nãy anh vô nhà em á, anh làm gì vậy? Anh vô nhà em, anh lục lọi anh kiếm gì trong nhà em vậy anh? Thì ông Lâm sợ quá, ổng run hết trơn, cái ổng mới quỳ xuống. Thì ổng thấy trong mơ thôi nha, ổng quỳ xuống mới nói, tôi lại cô, tôi gian cô mà, trời ơi tại vì á tôi cờ bạc quá cho nên nó là tôi hả thua hết trơn rồi, mắc nợ tụi nó đòi quá trời cô ơi, thành ra là tôi mới lỡ dại, tôi mới đi vô trong nhà của cô, tôi tính rằng á là kiếm cái gì xong rồi á, cái gì mà có giá trị để mà tôi đem tôi bán để tôi có tiền tôi trả nợ. Trời ơi cô ơi, tôi lại cô, tôi lại cô, tôi gian cô mà, cô đừng có hả là ghẹo tôi, cô đừng có nhát tôi nha, cô bỏ qua cho tôi nha. Thì trong mơ ông thấy như vậy. Thì lúc này sau khi mà nghe xong ông nói đó, ông nói rằng nha, ông thấy rõ ràng cô Hằng á đang đứng vậy nè. Cái nghe ông nói xong, cái cô Hằng mới giật cái đầu các bạn, kéo cái đầu giật lên một cái đứt ra, cái cổ mới đưa cái đầu về phía ông Lâm đang quỳ đó. Thì cái miệng trên cái đầu đó đó nhép nhép nhép, ông mới nghe rằng á là, vậy hả anh, vậy hả anh, thiếu nợ giống thằng chồng em á hả anh, nè nè nè, em cho anh cái đầu nè, em cho anh cái đầu nè, nè anh lấy cái đầu của em đi, trời ở trên người của em ha, cái đầu của em á là có giá trị nhất á, anh đem cái đầu của em đi bán đi, đi bán đi, có giá trị lắm đó anh. Trời ơi, khi đó ông Lâm ổng la quá trời, xong rồi vợ ổng nghe tiếng ổng la cho nên nó là mới kêu ổng dậy. Rồi cái ổng mới hả là ngồi bật dậy, ổng sợ, ổng sợ quá trời sợ. Cái ổng mới kể lại cho vợ ổng nghe. Thì khi mà vợ ổng nghe, vợ ổng cũng sợ dữ lắm. Xong rồi qua hôm sau á, ổng mới kể lại cho mấy ông bạn mà cờ bạc nghe, mới nói rằng á là, trời tao hả vả quá cho nên nó là tao đánh liều tao vô nhà của con Hằng, tại vì nghĩ hồi cái lúc mà nó về, nó đi Sài Gòn về thấy nó cũng mua sắm đồ dữ lắm, thành ra tao nghĩ là có món nào có giá trị cho nên tao lỡ dại tao vô nhà nó, cái tao thấy vậy đó. Ổng mới kể lại, ổng kể là ổng thấy cái đầu ở trong cái tủ phê đó làm sao, lăn qua lăn lại làm sao, rồi tối hôm qua ổng nằm mơ thấy làm sao. Thì khi mà nghe mấy ông này, mấy ông cười quá trời luôn, mấy ông nói rằng, ai biểu ông vô nhà nó làm gì, nó bị chồng nó giết nó chết vậy là linh dữ lắm, ông vô nhà nó làm gì để nó nhét ông. Bắt đầu mấy người này cười, cười quá trời cười luôn ha. Còn ông Lâm thì sợ hãi vô cùng luôn. Thì sau chuyện của ông Lâm tầm khoảng chừng vài tuần sau, là có một nhóm thanh niên, do là mấy ông này, tuy là ông Lâm kể cho mấy thằng cha bạn mà cờ bạc chí cốt của mình nghe thôi, nhưng mà sau đó mấy thằng cha mới đi kể tùm lum nghe, thành ra mọi người trong xóm mới biết. Thì lúc này á, là cái nhóm thanh niên này ngồi nhậu gần ngay chỗ cái mã của cô Hằng luôn, là gia đình của bên chồng của cô Hằng á, là chôn hai mẹ con cô Hằng kế bên nhau nha các bạn. Thì nhóm thanh niên này nè là ngồi nhậu gần ngay chỗ mã của hai mẹ con luôn. Thì bắt đầu kể qua kể lại, nhớ lại cái chuyện của ông Lâm á, mới kể tiếp. Kể xong cái mọi người, người thì tin, người thì không có tin, nguyên nhóm tầm khoảng 10 ông vậy đó. Thì trong đó là có một ông tên là Dũng. Cái ông Dũng này thì ổng không tin, ổng từ nào giờ ổng gan dữ lắm. Và khi mà nghe chuyện như vậy cái ổng tin, ổng mới nói rằng là, đúng mẹ, trên đời này làm gì mà có ma quỷ, nếu có ma quỷ thần thánh rồi Phật Chúa làm cái đéo gì, ổng nói vậy đó hả, có thần thánh có Phật Chúa làm đéo gì, không lẽ người ta cúng để hả khơi khơi vậy thôi sao, mà hả thần thánh Phật Chúa không trừ ma quỷ sao. Tao á là tao không có tin cái chuyện ma quỷ đâu, thì do ổng xỉn, cho nên ổng mạnh cái miệng của ổng. Thì sau khi ổng nói xong, mấy thằng cha kia mới nói mệt mày quá. Thì cha Lâm chả thấy vậy thì kể lại vậy. Thì bây giờ mọi người kể mày nghe, mày không tin thôi. Cái nào nói thêm chút nữa, cái thằng cha Dũng này mới mắc tiểu. Cho nên chả mới lại đằng cái bụi chuối. Mà cái bụi chuối này á thì lại gần với lại mộ của cô Hằng. Thì khi mà chả lại đằng đó chả tiểu á, cái chả liếc qua, chả thấy cô Hằng, cái mộ của cô Hằng vậy đó. Cái thằng chả mới vừa tiểu vừa chửi nha các bạn. Ủa má, tao đái lên đầu của mày nè. Tao đái lên đầu mày, vừa cầm vừa quơ, tao đái lên đầu của mày nè, ma hả, mày nhát mày nhát tao nè, tao đái lên đầu mày nè. Thì khi mà mấy ông kia đang nhậu mà nghe ông Dũng nói vậy, mới kêu mày làm cái gì Dũng, mày làm gì vậy, mày đi đái mà mày làm chuyện gì kỳ không á, đi lại đây, mộ mã của người ta mà. Xong cái chả mới đái xong, trả lại đây nhậu tiếp, nhậu hồi nói chuyện hồi xong cái mạnh ai đi về. Thì khi mà mọi người về qua sáng hôm sau á, vợ của ông Dũng này á mới đi từng nhà của mấy cái ông mà nhậu chung với ông Dũng hôm qua, hỏi là có nhìn thấy ông Dũng hay không. Thì mọi người nói rằng hôm qua là sau khi nhậu xong là mạnh ai về nhà nấy, cha Dũng cũng về rồi. Thì lúc này vợ ông nói rằng đâu có đâu, nguyên đêm là ông không có về. Sau đó là mọi người mới hè nhau đi kiếm. Thì cuối cùng á, là thấy ông Dũng này á là nằm chết ở dưới một con mương. Nằm chết rồi nha các bạn. Thì mọi người mới lôi xác ổng lên, nghĩ rằng chắc là do ổng xỉn quá cho nên ổng té mương ổng chết. Và khi mà liệm á là gia đình của ổng phát hiện là ổng bị mất cái lưỡi, không còn cái lưỡi nữa. Thì trong cái lúc mà làm đám tang á, là trong xóm có một bà này là bà Ba. Bà Ba này cũng già lắm rồi, tầm khoảng chừng thời điểm đó là bà tầm khoảng 60 sáu mấy tuổi rồi. Thì bà cũng có qua để mà bà thắp nhang cho ông Dũng này. Trong cái lúc mà bà đang thắp nhang á, tự nhiên nha các bạn, đang lại vậy nè, cái tự nhiên bà ngưng lại. Bà ngưng lại xong cái bà dòm chăm vô cái tấm hình của ông Dũng ha. Cái bà giục cái nhang xuống, cái bà gạt đồ, các bạn tưởng tượng trên bàn thờ á là để cái gì á, bà gạt xuống hết luôn. Thì mọi người mới hỏi, trời ơi bà ba làm gì vậy, trời ơi hả, đám ma người ta bà lại bà gạt bằng thở trơn vậy. Thì lúc này á, bà Ba mới sừng cổ nhìn mọi người nói rằng, tao á, tao không phải bà Ba, tao là con Hằng đấy nè, tao là con Hằng đấy nè, cái thằng chó đẻ này nè. Bắt đầu nhìn vô trong cái tấm hình, chỉ vô trong tấm hình của ông Dũng á, thằng chó đẻ này nè là nó mất dạy lắm, tao đâu có làm cái gì đó đâu, tao không có làm cái gì nó hết trơn á, vậy mà nó đái lên đầu tao, nó đòi đái lên đầu con Hằng, đái lên đầu con Hằng á, cho nên á là tao cắt lưỡi nó đó, rồi tao về tao ám nguyên gia đình nó, tao bắt nguyên gia đình nó theo tao luôn. Thì khi đó mọi người nghe hết hồn, vợ của ông Dũng mới chạy ra quỳ lại quá trời, trời ơi Hằng ơi, Hằng tôi gian cô, tôi xin cô mà hả, nếu ổng có làm gì á thì thôi bây giờ bắt ổng rồi thì tha cho gia đình tôi gian cô, tôi xin cô. Xong rồi nha, mọi người cũng xúm lại năn nỉ. Sau đó là cô Hằng mới xuất ra, bà Ba mới ngã ra, tới khi tỉnh dậy không biết ớt giáp gì hết, rồi cũng chôn cất ông Dũng ha. Thì từ đó về sau á là bà Sáu nói rằng á, nguyên cái xóm đó tuy rằng mọi người không có bị cô Hằng nhét, nhưng mà mọi người cứ nhìn thấy cô Hằng hoài, cứ thấy cô Hằng tới trước cửa nhà mình kêu xong cái không biết là ai kêu, cho nên nó là mọi người mới đi ra dòm ra thì nhìn thấy cô Hằng đang quỳ, đang lại ngoại, tôi lại ông lại bà, thí dụ như ông đó tên là ông Hai đi, con lại ông hai ơi, ông Hai biết con của con ở đâu không, ông hai biết con của con ở đâu không. Thì ông Hai thấy vậy cũng nói mọi người nghe, xong rồi tới người khác. Bà Ba thấy, con lại bà ba ơi, bà Ba biết con của con đâu không. Tao nói cả xóm luôn đều nhìn thấy cô Hằng về trước cửa nhà mình mà quỳ lại vậy đó. Rồi cái mọi người chịu nổi, thành ra mới liên lạc với lại ông bà Sáu. Rồi cái lên kiếm ông bà Sáu, thì trong xóm đó mới cử người đi kiếm ông bà Sáu, cũng kể cho ông bà Sáu nghe những cái chuyện mà xảy ra vậy, về là ông Lâm, rồi về ông Dũng như vậy đó. Rồi nói với lại ông bà Sáu rằng là bây giờ cô Hằng cổ quấy dữ lắm. Cổ tuy là cổ không có nhét ai, nhưng mà cổ cứ kêu người này người kia. Rồi khi mà người ta ra thì nhìn thấy cổ quỳ và cổ lại vậy đó, nói rằng là có nhìn thấy con của cổ hay không. Cho nên hôm nay là tụi con mới lên đây để mà nói cho hai bác biết, để hai bác coi coi rồi mời sư thầy đến để mà tụng kinh cho cổ, để cổ đi siêu thoát, chứ bây giờ vậy hoài tụi con kiểu nổi. Thì sau khi mà nghe xong, ông bà Sáu mới đi xuống dưới cái nhà của vợ chồng của Hằng đó các bạn. Rồi cái cũng có mời sư thầy. Thì lúc này á là hàng xóm láng giềng cũng súng qua coi. Thì lúc mà sư thầy cúng xong rồi, sư thầy ngồi đọc kinh ha, thì cô Hằng về. Cô Hằng mới nhập vô trong xác của bà ba nữa. Cái bà ba mà mới nãy trong đám tang của ông Dũng là bà ba này cũng bị nhập đó các bạn. Thì nhập vô trong xác của bà ba nữa, cái quay lại lại bà Sáu quá trời luôn. Rồi ôm bà Sáu hung bà Sáu nói: "Mẹ ơi mẹ, con nhớ mẹ quá, con nhớ mẹ ơi, sao hôm nay mẹ mới tới, sao hôm nay mẹ mới tới." Thì lúc đó là bà Sáu khóc quá trời. Cái sư thầy mới hỏi rằng là sao con mất rồi mà con không đi đi, rồi con cứ ở đây, con quanh quẩn ở đây, con ghẹo người ta, con chọc người ta như vậy á là thêm nghiệp lắm, tạo nghiệp thêm lắm con. Thì lúc đó cô Hằng mới say lại, mới nhìn sư thầy, mới khóc, mới nói rằng là: "Sư thầy ơi, sư thầy, hả, con chết oan lắm, con chết oan lắm, con bị chồng con giết con, nó giết con luôn. Rồi con á hả, con chết oan, con đi không được. Với lại con cũng đâu phải là con muốn nhát, đâu phải là con muốn ghẹo ai đâu. Con chỉ nhát, con chỉ ghẹo, con chỉ hại mấy cái thằng á mà tự nhiên nó kiếm chuyện với con. Chẳng hạn như cha Lâm đó, chả đi vô nhà để mà chả muốn ăn trộm, chả muốn vô lấy đồ nhà con, cho nên con mới mới nhát con chả. Còn thằng Dũng á là cái thằng tự nhiên á, con đâu có làm gì nó mà nó đòi đá lên đầu con, nó đá đá lên đầu, đá lên đầu con, cho nên con mới cắt lưỡi, con mới bắt nó." Thì lúc đó đó sư mới nói rằng là: "Thôi bây giờ là con cũng đã hại người ta rồi, con cũng đã nhát người ta rồi, mà sao con không chịu đi mà con cứ hả là kêu người này người kia hoài." Thì lúc này bà ba bà mới khóc, bà nói: "Dạ con của con biết là nó đi đâu mất tiêu rồi, nó chết chung với con đó mà bây giờ nó đi đâu mất tiêu rồi, con kiếm không có nó, thành ra con mới đi hỏi mọi người là có thấy con của con đâu không. Trời, sư ơi, sư ơi, sư có biết con của con đi đâu rồi không?" Lúc này sư mới nhắm mắt lại, mới đọc kinh lầm rầm lầm rầm lầm rầm. Một hồi sau sư mới mở mắt ra. Sư nói rằng con của con á, nó đi đầu thai rồi. Nó đi đầu thai rồi, cho nên con kiếm không được nó đâu. Bây giờ con nghe lời sư á, con theo sư lên chùa đi, để mà tụng kinh niệm Phật, rồi sau đó con đi hả là sẽ gặp con thôi nha con." Thì khi mà nghe sư nói vậy, cộng thêm bà Sáu năn nỉ, mọi người năn nỉ, cho nên cô Hằng đã đồng ý đi các bạn. Xong rồi ha, là cô Hằng xuất ra, rồi sư đã rước vong cô Hằng đi. Thì từ đó về sau là mọi người không có nhìn thấy cô Hằng nữa. Thì đây là câu chuyện mà do bà Sáu đã kể lại cho mọi người nghe. Bà Sáu nói rằng là nhìn bạn á, nhìn giống như là cháu ngoại của bà Sáu dữ lắm. Hả, hồi cái nét rồi cũng giống lắm, cho nên khi mà thấy bạn vậy á, bà Sáu nhớ cháu, nếu mà cháu còn sống là cháu cũng đã trạc tuổi như bạn rồi. Thì khi mà nghe chuyện này các bạn thấy sao, nghe nó đau lòng vô cùng các bạn ha. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bạc Liêu. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra với mẹ bạn cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng á là ba mẹ của bạn á ở quê ở Bạc Liêu. Nhưng mà hồi cách đây mấy năm trước đã đi lên Lâm Đồng để mà đi hái cà phê mướn cho người ta. Thì khi mà lên đây chủ á là người ta sắp xếp cho ở một cái láng rất là lớn các bạn, mọi người ở chung với nhau. Thì trưa hôm đó khi mà hái cà phê xong, mọi người mới đi về ăn cơm. Ăn cơm xong nghỉ ngơi một chút xíu rồi lại đi hái tiếp. Thì mẹ kể rằng trong cái lúc mà mẹ đang nằm nghỉ trưa á, thì mẹ nghe tiếng mưa, mà tiếng mưa nó lớn dữ lắm. Ba mới nói rằng là mưa đá. Mà mẹ thì từ nào tới giờ chưa bao giờ thấy mưa đá ra làm sao. Thành ra mẹ mới chạy ra ngoài để mà mẹ đứng mẹ coi coi là mưa đá ra làm sao. Thì trong cái lúc mà mẹ đang đứng mẹ xem thì lúc đó là mẹ đứng ở phía sau lán. Thì cái chỗ mà mẹ đứng là gần ngay cái chỗ bếp là treo nồi niêu son chảo rồi đó các bạn. Thì lúc này mẹ mới đứng mẹ nhìn ra trời mưa vậy đó. Tự nhiên nha, mẹ thấy một cái tia sét nó đánh một cái đùng một cái mà nó đánh trúng vô ngay chỗ cái chỗ mà treo nồi niêu son chảo rồi đó, khiến cho nồi niêu son chảo rồi đồ đạc trên cái bàn bếp đó nó rớt xuống đất hết trơn. Thì mẹ của bạn cái kiểu là nhìn thấy vậy rất là sợ, mẹ coi như là choáng váng mẹ té xuống luôn. Thì khi đó đó là mẹ hả ngồi nhìn thấy nồi niêu son chảo đồ đạc rớt xuống đất mà hồi sau cũng không có gì nữa, cho nên mẹ của bạn mới đứng dậy. Lúc mà mẹ đứng dậy đang tính bước lại để mà dọn dẹp nồi niêu son chảo ha, thì sét lại đánh thêm một cái đùng một cái. Và kỳ này các bạn tưởng tượng nha, mẹ đang đứng mà sét đánh sau lưng của mẹ đó, và kể cả đánh luôn trúng vô trong cái chân của mẹ luôn. Lúc đó mẹ la một cái á lên một cái ba từ trước mới nghe, ba mới lật đật chạy rằng sao hỏi cái gì vậy em, gì vậy? Thì khi đó mẹ nói rằng là trời ơi trời, anh ơi em bị sét đánh, em bị sét đánh vô trong cái bắp chuối chân của em rồi, trời ơi trời, em có sao không anh, có sao không anh? Cái ba của bạn mới đỡ mẹ đi vô. Khi mà coi thì cái chân của mẹ là nó đỏ lét lên hết trơn, giống như bị phỏng vậy đó, nhưng mà may mắn là không sao cả. Thì khi mà thấy bị như vậy, trời ơi, tự nhiên đó là mình thấy sét đánh vô trong cái đống nồi niêu son chảo, rồi xong sau đó sét lại đánh phía sau lưng của mình, thì mẹ mới nghi ngờ, cho nên mẹ mới gọi điện về quê nhờ dì của bạn á chạy qua bên nhà của ông thầy quen để mà hỏi cho mẹ. Thì khi mà dì đi hỏi thì ông thầy ông coi, ông nói rằng đó là do cái chỗ đó đó, cái chỗ mà cái lán đó các bạn, thì chỗ đó có quỷ chứ không phải ma nữa. Và quỷ á nó bị sét đánh, đầu tiên là nó đứng ngay chỗ cái bếp á, rồi sét đánh cái vô nhưng mà nó né được, cho nên nó đã chạy ra phía sau lưng của mẹ để mà nó núp. Thì lần thứ hai là sét đánh nó nữa nhưng mà nó chạy kịp, thì khi mà nó núp sau lưng mẹ, sét đánh một cái là trúng vô cái chân của mẹ. May mắn là không có trúng người của mẹ, và cũng hả là cái chân của mẹ cũng bị nhẹ nhàng thôi chứ cũng không phải là bị gì nặng lắm. Thì lúc mà dì của bạn gọi nói cho mẹ nghe, mẹ rất là sợ, xong rồi mẹ cũng mua đồ về mẹ cúng. Từ đó về sau mẹ cũng không có bị gì nữa. Và khi mà ở cái lán này ba mẹ không hề thấy gì hết nha các bạn. Nhưng mà đã bị sét đánh kiểu như vậy đó. Thì đây là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1541 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1542. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Bắt đầu từ ngày hôm nay là Thi sẽ kể chuyện hàng ngày đó các bạn. Tại vì hôm trước á là Thi có nói rằng á là sau khi mà kênh được 1 triệu sub á là Thi sẽ kể chuyện hàng ngày, không có nghỉ nữa. Thi sẽ thu xếp thời gian để mà kể chuyện gói đầu. Thí dụ như nếu mà hôm nào Thi bận thì Thi sẽ up mấy cái tập đó lên chứ không có nghỉ. Nhưng mà bữa giờ cũng bận quá chưa có gói đầu được tập nào. Nhưng mà thôi kệ, để ráng để mà có chuyện hàng ngày cho các bạn, chứ nghỉ hoài thấy cũng ngại. Nghỉ hoài hả, người này người kia nhắc hoài. Có nhiều bạn hả chịu không nổi còn chửi Thi nữa chứ. Nhưng mà thôi, chắc là do người ta mê nghe mình kể chuyện quá cho nên đó là người ta mới cằn nhằn cử nhử đến nỗi mà chửi mình luôn. Thì bây giờ kênh của Thi đã được 1 triệu sub sau 7 năm mấy tháng rồi. 1 triệu sub cách đây mấy hôm trước rồi, nhưng mà bữa giờ Thi không có nói, Thi chỉ up trên fanpage của Thi thôi. Thì hôm nay Thi thông báo cho các bạn biết rằng là kênh của Thi đã có 1 triệu sub. Thi cảm ơn tất cả mọi người á. Từ nào tới giờ Thi không có kêu gọi ai sub like cho mình cả, nhưng mà sau 7 năm mấy tháng cuối cùng Thi cũng đã có 1 triệu sub rồi. Thi cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ cho Thi, đã quan tâm tới kênh của Thi và đã hả là theo dõi kênh của Thi. Nhưng mà Thi thì cứ như thế, Thi từ nào giờ không có quen kêu gọi ủng hộ, cho nên đó là các bạn có sub hay không thì Thi cũng không quan trọng đâu, miễn sao á là có các bạn nghe chuyện của Thi là được rồi. Cho nên đó là Thi cảm ơn mọi người rất là nhiều, và Hôm qua hôm kia sáng hôm kia thì YouTube người ta đã gửi mail cho Thi. Người ta nói rằng là đáng lẽ là tại vì Thi có mấy người bạn cũng làm YouTube á, thì mấy người bạn của Thi cũng đã có kênh hơn triệu sub rồi. Mọi người nói là bây giờ sau khi kênh có 1 triệu sub thì phải đợi 10 ngày cho tới 14 ngày thì YouTube á, người ta sẽ kiểm tra kênh của mình, coi coi mình có là mua sub ảo rồi không đó, rồi người ta sẽ gửi cho mình cái mã, thì lúc đó mình mới là điền vô để mà có nút vàng. Thì Thi cứ tưởng là 2 tuần, nhưng mà hôm kia là người ta đã gửi mail cho Thi rồi, người ta đã cho Thi cái mã để mà chuẩn bị cấp nút bạc cho Thi rồi á. Thì khi nào mà có nút, ý xin lỗi, nút vàng cho Thi rồi á, thì khi nào mà có nút vàng á, Thi sẽ khui hộp để mà cho các bạn xem nha. Thì cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh cho Thi nha. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở tập sau. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Các bạn ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.